Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh YouTube Quê Cao Audio. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ bảy của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 60. Kiều Phong mấp máy môi, tỏ ra giải thích. Chủ yếu là anh sợ Tiểu Văn Nhiên nổi bật quá sẽ dễ bị bọn buôn người nhằm vào hoặc bị bắt cóc. Em xem, Tiểu Văn Nhiên nhà chúng ta dễ thương như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Anh ấy dùng một tay khác kéo Tiểu Vận Nhiên lại, vuốt tóc cô bé. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc gật đầu. Anh nói đúng. Là em suy nghĩ thiếu chu đáo quá. Lát nữa em sẽ đến nói với cô giáo Phương, đừng để Vãn Nhiên làm đại sứ hình tượng gì. Vậy con cũng không mặc váy đẹp nữa. Tiểu Vãn Nhiên kéo chiếc váy đỏ trên người nói. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười chỉnh lại váy vừa bị cô bé kéo cho sộc xịch. Vì sao thế? Còn hóng hớt gì đó hả? Vì con không muốn bị bắt cóc, không muốn rời xa bố mẹ, cô bé nói với vẻ nghiêm túc. Không đâu, Tiểu Vãn Nhiên sẽ không bị bắt cóc đâu. Kiều Phong ôm cô bé an ủi. Bố mẹ sẽ bảo vệ Tiểu Vãn Nhiên thật tốt. Bạch Tinh Nhiên nắm tay Tiểu Vãn Nhiên đi vào trong trường mầm non. Từ xa đã nhìn thấy cô giáo Phương đứng đón các bạn nhỏ như thường lệ. Tiểu Vãn Nhiên vui mừng chạy đến chào cô giáo. Chào buổi sáng cô giáo Phương ạ. Chào buổi sáng Tiểu Vãn Nhiên. Cô giáo Phương dắt tay Tiểu Vãn Nhiên, xoa đầu cô bé nói. Đi vào bỏ cặp sách xuống đi. Vâng ạ. Tiểu Vãn Nhiên chào tạm biệt Bạch Tinh Nhiên rồi đi vào trong lớp. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô bé đi vào trong lớp rồi nhưng lại chưa muốn rời đi. Cô giáo Phương cảm thấy cô muốn nói gì đó, thế là lên tiếng hỏi. Kiều thiếu phu nhân, chị có chuyện gì không? Là thế này. Cô giáo Phương ạ. Bạch Tinh Nhiên hơi khó mở lời. Bức tranh chân dung hôm đó, bố của Vãn Nhiên không muốn nhà trường đem đi triển lãm ở cung văn hóa thiếu niên. Anh ấy muốn lấy lại bức tranh về. Thực sự là rất xin lỗi. Chủ yếu là anh ấy lo con gái còn nhỏ, nếu như nổi bật quá sẽ không được an toàn. Cô giáo Phương nghe thấy cô nói như vậy, khuôn mặt lập tức lộ vẻ ái ngại, đồng thời cũng áy náy nói. Tôi xin lỗi nhé Kiều thiếu phu nhân, bức tranh chân dung của Tiểu Vãn Nhiên trên đường đưa đến cung văn hóa thiếu niên hôm qua đã bị thất lạc. Chúng tôi cũng muốn tìm về, nhưng hỏi các nhân viên ở đó đều nói không biết bức tranh ở đâu. Hả? Mất rồi sao? Đúng vậy, thực sự xin lỗi chị. Cô giáo Phương vội vàng nói. Nhưng người phụ trách nói sẽ đồng ý bồi thường. Kiều thiếu phu nhân ra giá đi, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp chị đòi lại. Tuy cảm thấy rất tiếc, nhưng nếu đền tiền thì Bạch Tinh Nhiên vẫn cảm thấy không cần thiết. Dù sao cũng không phải bức tranh nổi tiếng gì. Không cần bồi thường đâu, cô nói. Bố của Vãn Nhiên chủ yếu không muốn Tiểu Vãn Nhiên quá nổi bật thôi, chứ không nhất thiết đòi bức tranh về. Lúc trước vì cô giáo Phương muốn tìm hiểu môi trường hoàn cảnh sống, thành viên gia đình của các bé, nên bảo mỗi bậc cha mẹ dùng sở trường của bản thân làm cho con mình một món quà Tết thiếu nhi. Thế là cô liền đưa bức tranh cho cô giáo Phương. Lúc đó đưa là cô đã không có định đòi lại rồi. Dù sao đều là cô tự vẽ chơi thôi, mất rồi thì cũng làm vẽ bức khác là được. Sau khi Bạch Tinh Nhiên quay ra xe nói với Kiều Phong về việc bức tranh bị mất, Kiều Phong im lặng không nói gì. Bạch Tinh Nhiên nhìn biểu cảm của anh, an ủi nói. Phong, anh đừng lo, cô giáo Phương đã hủy bỏ thân phận đại sứ hình tượng của Tiểu Vãn Nhiên rồi. Kiều Phong hít nhẹ một hơi gật đầu. Hủy rồi thì được. Thực ra bản thân anh ấy cũng không biết rốt cuộc anh ấy đang lo lắng điều gì. Nam Cung Thiên Ân chưa từng gặp Vãn Nhiên, cũng không hề biết con gái anh đang lưu lạc bên ngoài. Kể cả Vãn Nhiên có đứng ngay trước mặt anh cũng chưa chắc anh đã nhận ra. Nhưng anh ấy vẫn có chút lo lắng khó hiểu. Lẽ nào là vì Tiểu Vãn Nhiên trông có vài phần giống với Nam Cung Thiên Ân sao? Anh ấy không biết nữa. Sau khi khởi động xe, Bạch Tinh Nhiên quay đầu hỏi. Anh định đi đâu thế? Đến nhà hàng à? Kiều Phong nhìn cô một cái, cười nhẹ nói. Hôm nay không đến nhà hàng nữa, đưa em đi chọn xe. Thực sự cần mua thêm một chiếc sao? Cần phải mua. Chiếc xe này để anh dùng, em dùng xe mới. Dù sao ngày nào cũng phải để em đưa anh đi, không được tiện lắm. Bạch Tinh Nhiên nghĩ thấy cũng đúng. Bình thường cô có công việc của mình, không thể suốt ngày ở bên cạnh Kiều Phong được. hai người đi đến một showroom 4S nổi tiếng. Nhân viên bán hàng thấy hai người lái xe sang đến, lập tức ra nghênh đón, nhiệt tình hỏi han hai người muốn mua xe nào với giá bao nhiêu. Lâm, em có thích mẫu xe nào không? Kiều Phong hỏi Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Thực ra em không hiểu về xe. Anh cứ mua cái nào chất lượng tốt một chút mà không đắt lắm là được. Kiều Phong đương nhiên cũng ủng hộ cô không cần mua cái đắt quá. Nhân viên bán hàng vội vàng giới thiệu cho hai người một mẫu xe trong quyển catalog. Nếu muốn kiêm tốn một chút, vậy thì mẫu này đi. Mẫu này phù hợp với phụ nữ. Kiều Phong cầm quyển catalog lên nhìn một cái, mặt hơi biến sắc, rồi lắc đầu. Đổi một khác đi. Bạch Tinh Nhiên lại nói. Em thấy mẫu này cũng được mà, nhìn xe cũng rất đẹp. Lâm, đây chỉ là catalog, xe thật không được đẹp như vậy đâu. Sau mặt Kiều Phong vẫn có chút không thoải mái. Chỗ chúng tôi có sẵn xe, hai người có thể qua xem luôn. Nhân viên bán hàng đứng dậy khỏi sofa. Mời hai người đi theo tôi. Kiều Phong không hề muốn đi, nhưng Bạch Tinh Nhiên lại rất thích thú, đẩy xe lăn của anh ấy đi về phía khu vực trưng bày xe mới. Nhân viên bán hàng đưa hai người đến trước chiếc xe, chỉ vào xe nói. Mẫu xe này tổng cộng có 5 màu, nhưng chỉ có sẵn xe màu đen và màu trắng, và có thể nhận được xe luôn. Nếu là ý tiểu thư dùng thì màu trắng và màu đỏ đều rất phù hợp đó. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy chiếc xe màu trắng trước mặt, cô rõ ràng chưa từng tiếp xúc với mẫu xe này, nhưng lại có cảm giác thân quen, cảm giác như trước đây từng lái xe này vậy. Mà cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt hơn. Không biết có phải vì chiếc xe quá mới và quá bóng hay không, cô đột nhiên có cảm giác mơ màng. Sau đó cô cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt ở trong đầu mình, càng lúc càng đau, càng lúc càng thấy chóng mặt. Lâm à, em sao thế? Kiều Phong tính mắt cảm nhận được ngay sắc mặt cô đang dần dần tái đi, biểu cảm cũng trở nên đau đớn, vội vàng đỡ lấy người cô. Em, tự nhiên em thấy đau đầu quá. Bạch Tinh Nhiên một tay đỡ lấy đầu đang muốn nổ tung vì đau, một tay viện vào xe lăn của Kiều Phong, rồi từ từ ngồi xuống. Cô nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh nước biển xanh ngắt, cả những vách núi dựng đứng, như thể cô vừa rơi từ trên cao xuống vậy. A! Đột nhiên cô hét lên một tiếng, rồi bò lên đùi Kiều Phong ôm chặt lấy anh ấy. Cảnh tượng vừa sợ hãi vừa nguy hiểm đó cứ lặp lại trong đầu cô, như thể cố tình kéo cô vào trong vậy. Lâm à, rốt cuộc em sao thế? Sao lại đau đầu? Kiều Phong ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi dịu dàng an ủi bên tai. Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Sự an ủi của anh ấy đúng là rất hiệu quả. Bạch Tinh Nhiên từ từ bình tĩnh lại, cơn đau đớn trong tâm trí cũng dần dần được lấn áp bởi sự dịu dàng an ủi của anh. Nhân viên bán hàng cũng bị hành vi kỳ lạ của cô làm cho hơi sợ, liền đi nhanh về sảnh trước rót cho cô cốc nước mang đến. Y tiểu thư, cô uống nước đi. Kiều Phong đón lấy cốc nước trong tay nhân viên bán hàng, nhẹ nhàng đặt đến miệng Bạch Tinh Nhiên. Ngoan, uống chút nước ấm cho bình tĩnh lại. Bạch Tinh Nhiên há miệng uống hết nửa cốc nước lọc. Kiều Phong trả lại cốc cho nhân viên bán hàng, lại xoa đầu Bạch Tinh Nhiên rồi nói. Hôm nay không xem nữa, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, nói với anh bằng vẻ mặt áy náy. Em xin lỗi, vừa nãy em cũng không biết em bị sao nữa, đột nhiên đầu đau như búa bổ vậy. Sao phải xin lỗi anh làm gì? Phải là anh xin lỗi em mới đúng. Kiều Phong nói với vẻ thương xót. Vừa nãy khi cô chọn mẫu xe đó, anh đã nên ngăn cô lại. Lúc trước cô cũng là lái mẫu xe này, mẫu xe này mà bị tai nạn. Thế mà anh còn đưa cô đến đây, còn đi xem mẫu xe này cùng cô. Sao lại xin lỗi em? Bạch Tinh Nhiên cảm thấy khó hiểu. Vì... Kiều Phong đưa tay lên sờ đầu cô. Vì anh đã không đưa em đi chữa cho khỏi bệnh. Anh ấy ngập ngừng một lúc, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Anh nghĩ chúng mình đừng xem xe nữa, đến bệnh viện kiểm tra kỹ một lượt, xem vì sao em lại bị đau đầu. Không cần đâu, chỉ là hôm nay bị đau một lúc thôi, trước đây chưa từng bị đau. Nhỡ càng ngày càng nặng thì sao? Kiều Phong ôm mặt cô, thương xót nói. Nhỡ em bị làm sao thì ai chăm sóc anh và Tiểu Vãn Nhiên? Em nói xem đúng không? Anh ấy nói câu này ra, Bạch Tinh Nhiên liền không tìm được lý do từ chối nữa. Đúng thế, Nếu cô bị làm sao thì ai chăm sóc hai bố con họ đây? Tiểu Vãn Nhiên vẫn nhỏ như vậy, Kiều Phong lại vốn là người cần được người khác chăm sóc. Cô mỉm cười gật đầu. Vâng, vậy chúng mình đến bệnh viện đi. Hai người cũng rời khỏi showroom 4S, lái xe đi về phía bệnh viện Kiều Thị. Bác sĩ từng phụ trách của Bạch Tinh Nhiên tiến hành kiểm tra sức khỏe của cô kỹ càng một lượt. Sau khi có kết quả, bác sĩ phụ trách bắt đầu nghiên cứu các chỉ số trong báo cáo. Còn Bạch Tinh Nhiên và Kiều Phong ngồi đối diện ông ta thì bất giác trở nên lo lắng. Kiều Phong sợ Bạch Tinh Nhiên sau khi tai nạn để lại di chứng, sợ mất cô. Bạch Tinh Nhiên cũng sợ cô bị di chứng, sợ mình có bị sao thì không có ai giúp cô chăm sóc Tiểu Vãn Nhiên và Kiều Phong. May mà sau khi bác sĩ phụ trách kiểm tra xong mỉm cười thở phào. Nhị thiếu phu gia cứ yên tâm, sức khỏe của thiếu phu nhân không có gì bất thường cả. Hai người nghe xong cũng thở phào, nhìn nhau mỉm cười. Sức khỏe không sao là tốt rồi. Kiều Phong lại hỏi, vậy sao cô ấy đã đột nhiên đau đầu thế? Hơn nữa còn đau như bố bụng. Bác sĩ phụ trách nhìn Bạch Tinh Nhiên, nghĩ một lúc mới nói, trước đây thiếu phu nhân chẳng phải từng mất trí nhớ sao? Trước khi bị đau đầu, có phải đã tiếp xúc với người hay vật gì đó quen thuộc không? Kiều Phong nhìn sang Bạch Tinh Nhiên một cái, ngập ngừng một lúc gật đầu. Vâng. Anh quay người đang nói với Bạch Tinh Nhiên. Lâm à, em ra ngoài chờ anh một chút, anh muốn nói chuyện riêng với bác sĩ vài câu. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, tuy không hiểu vì sao nhưng cô vẫn gật đầu rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Cô đương nhiên biết vì sao Kiều Phong lại bảo cô ra ngoài, vì Kiều Phong chưa bao giờ muốn cô biết những chuyện trong quá khứ. Cô từng hỏi Kiều Phong rất nhiều lần về chuyện cô bị tai nạn, nhưng Kiều Phong luôn lấy lý do không muốn nhắc đến chuyện đau buồn trong quá khứ để từ chối trả lời cô. Cô thậm chí không biết vì sao mình lại bị bỏng, vì sao lại mất trí nhớ. Cô biết Kiều Phong làm như vậy là vì muốn tốt cho cô, cho nên kể cả cô có tò mò về quá khứ như thế nào đi nữa cũng không muốn hỏi nhiều. Chẳng phải cũng không cần thiết để hỏi sao? Sau khi Bạch Tinh Nhiên đi khỏi, Kiều Phong nói với bác sĩ phụ trách, hôm nay chúng tôi đến showroom 4S xem xe. Khi cô ấy nhìn thấy mẫu xe mà trước đây cô ấy bị tai nạn, lập tức đau đầu lạng trọng tại chỗ. Đây rốt cuộc là sao vậy? Bác sĩ phụ trách nghĩ một lúc mỉm cười nói, chuyện này rất bình thường. Thiếu phu nhân tuy đã mất trí nhớ, nhưng cơn ác mộng quá khứ vẫn còn ẩn náu trong tiềm thức. Hôm nay cô ấy nhìn thấy mẫu xe đó, đúng lúc kích thích vào ký ức tiềm ẩn trong đầu của cô ấy, cho nên mới bị đau đầu. Vậy sau này cô ấy còn bị đau đầu như vậy nữa không? Có lẽ sẽ có đấy. Bác sĩ ngập ngừng một lúc, cười nhẹ. Nhưng nhị thiếu gia đừng quá lo lắng, để biết đâu lại làm một chuyện tốt, chứng tỏ thiếu phu nhân có khả năng khôi phục lại trí nhớ đấy. Bàn tay cầm cốc giấy của Kiều Phong đột nhiên siết chặt, nước trong cốc trào ra. Bác sĩ vẫn tươi cười nói, để thiếu phu nhân có thể khôi phục lại trí nhớ, cách tốt nhất là thường xuyên đưa cô ấy đến những nơi cô ấy quen thuộc, gặp những người quen, để cô ấy đi làm những chuyện trước đây cô ấy thích làm. Thời gian lâu dần, trí nhớ của cô ấy sẽ từ từ hồi phục. Bác sĩ phụ trách nói xong, thấy Kiều Phong ngây người ngồi đó, thế là e dè gọi một tiếng, chị thiếu gia, cậu sao vậy? Kiều Phong không trả lời câu hỏi của ông ta mà lên tiếng hỏi, vậy theo kinh nghiệm của bác sĩ, cô ấy có bao nhiêu phần trăm cơ hội sẽ khôi phục được trí nhớ? Chuyện này bác sĩ phụ trách lắc đầu, chuyện này giờ chưa nói được, chủ yếu dựa vào người thân bạn bè như các cậu dẫn dắt cho cô ấy, phối hợp với cô ấy. Nếu như hiệu quả dẫn dắt tốt thì cơ hội khôi phục sẽ cao. Bác sĩ nói tiếp, nhị thiếu gia, hay là tôi kê cho thiếu phu nhân thuốc hỗ trợ khôi phục trí nhớ, như vậy hiệu quả biết đâu sẽ càng tốt hơn. Không, không cần đâu. Kiều Phong không cần nghĩ mà từ chối luôn. Cảm giác được mình đang mất cân bằng, anh ấy liền nói thêm một câu, đã là thuốc thì vẫn sẽ có hại. Hai năm nay cô ấy đã tiêm và uống quá nhiều thuốc rồi, tôi không muốn để cô ấy tiếp tục uống thuốc nữa. Ừ, được. Bác sĩ phụ trách gật đầu, vậy tôi không kê nữa. Kiều Phong đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, từ xa nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đang đứng phía đầu hành lang bên kia, đi đi lại lại, lúc lại đá những viên sỏi nhỏ dưới đất, lúc lại nhảy những bước nhỏ theo những ô gạch. Cô lúc này không ngờ tỏa ra một cảm giác vô lo vô nghĩ, thảnh thơi vui vẻ, khác một trời một vực với bộ dạng trước đây của cô. Cô của trước đây, sau khi gả vào nhà Nam Cung Thiên Ân, tổng cộng anh gặp được cô 3 lần. Lần đầu tiên là ở nhà họ Kiều, cô và Nam Cung Thiên Ân bằng mặt không bằng lòng cùng đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Kiều phu nhân. Lần thứ hai là ở gần nhà Nam Cung Thiên Ân, nửa đêm cô mặc đồ ngủ chạy ra khỏi nhà, không nơi nương tựa. Lần thứ ba là ở nhà hàng Đồ Tây, cô bỏ nhà ra đi vì Nam Cung Thiên Ân có người thứ ba. Tổng cộng mới có 3 lần, nhưng lần nào cũng là lúc cô đang trong tình cảnh đau đớn buồn bã. Cô như vậy, quá khứ như vậy, vì sao phải để cô nhớ lại chứ? Người đàn ông như vậy, gia đình như vậy, vì sao phải để cô nhớ lại làm gì? Bộ dạng vui vẻ của cô mới là đẹp nhất. Cho nên, cho dù là muốn tốt cho cô, anh ấy cũng không thể để cô nhớ lại quá khứ được, không thể để cô quay lại cái ngôi nhà đầy nguy hiểm kia được. Anh hít nhẹ một hơi, đẩy xe lăn về phía cô. Bạch Tinh Nhiên thấy anh đi tới, khuôn mặt lập tức nở nụ cười, đi đến ngồi xuống trước mặt anh, hai tay đặt lên đầu gối anh hỏi: sao rồi? Bác sĩ nói thế nào vậy? Kiều Phong đặt tay lên mu bàn tay cô rồi nắm lại. Vừa rồi chẳng phải em cũng nghe thấy bác sĩ nói rồi sao? Chỉ số sức khỏe đều bình thường. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Kiều Phong nghĩ một lúc, nhìn cô nói. Sau đó anh hỏi bác sĩ về cách khôi phục trí nhớ cho em. Bác sĩ đã chỉ cho anh vài cách rồi. Bác sĩ nói có hy vọng không? Bạch Tinh Nhiên hỏi. Kiều Phong lắc đầu. Trong lòng Bạch Tinh Nhiên hơi thất vọng, nhưng cô không để lộ sự thất vọng ra ngoài mặt. Dù sao là ký ức của cô, cho dù có không tốt cũng vẫn tốt hơn là trắng xóa như bây giờ. Nếu có thể tìm lại trí nhớ thì đương nhiên vẫn là tốt nhất. Không muốn để cho Kiều Phong biết sự thất vọng của mình, ngược lại cô còn an ủi anh ấy. Không sao, không nhớ lại được thì thôi. Lâm, có phải em rất muốn nhớ lại ký ức trước đây? Kiều Phong nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Cũng không phải là rất muốn, chỉ là thỉnh thoảng rất muốn biết trước đây mình rốt cuộc là người như thế nào, sống một cuộc sống như thế nào thôi. Cô mỉm cười. Ví dụ như chúng ta quen nhau như thế nào, kết hôn ra sao, và mang thai Tiểu Vạn Niên rồi sinh ra nó như thế nào. Chẳng phải anh nói với em rồi sao? Chúng ta học cùng đại học với nhau, sau đó anh yêu thầm em, rồi theo đuổi được em. Sau khi cưới thì thụ tinh nhân tạo và có được Tiểu Vạn Nhiên. Khi em sinh Tiểu Vạn Nhiên rất thuận lợi, một lúc đã sinh được luôn. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Quá trình này cô đã nghe Kiều Phong kể rồi, chỉ là quá trình đẹp đẽ như vậy, có cô hy vọng có thể giữ lại trong ký ức của cô thôi. Khi trợ lý Nhan gõ cửa rồi đi vào phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân, trên bàn làm việc của Nam Cung Thiên Ân đặt bức tranh chân dung đó. Trên tay anh còn cầm bức ảnh hơi ngả vàng. Trợ lý Nhan nhìn lên bức tranh trên bàn nói: Thiên Ân thiếu gia, tôi đã điều tra rồi, trong trường mầm non Yêu Trẻ đúng là có một đứa bé như vậy, tên là Kiều Vạn Nhiên, năm nay 3 tuổi. Cô gặp đứa bé đấy chưa? Gặp rồi, giống hệt trong tranh, trông xinh xắn đáng yêu lắm. Nói đến cô bé này, khóe miệng Trợ lý Nhan bất giác nở một nụ cười. Hôm nay cô ấy chỉ là nhìn qua cửa sổ đã bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của Tiểu Vạn Nhiên. Giống cô ấy không? Nam Cung Thiên Ân giơ tấm ảnh hơi ngả màu vàng trong tay lên. Trợ lý Nhan nhìn tấm ảnh trong tay anh gật đầu. Rất giống. Rất giống sao? Nam Cung Thiên Ân cầm tấm ảnh lên trầm tư suy nghĩ. Trợ lý Nhan im lặng một lúc, nhìn anh dè dặt hỏi: Thiên Ân thiếu gia, vì sao anh lại quan tâm cô bé đó như vậy? Có phải là đang nghi ngờ cô bé đó có liên quan đến Thiếu phu nhân không? Nam Cung Thiên Ân ngước mắt nhìn cô ấy hỏi. Cô cảm thấy không thể sao? Là thế này Thiên Ân thiếu gia, tuy trường mầm non không muốn tiết lộ tình hình bố mẹ của Kiều Vạn Nhiên, nhưng cô giáo ở đó thực sự đã nói với tôi, Kiều Vạn Nhiên có bố mẹ ruột, hơn nữa còn sống cùng cô bé từ nhỏ tới giờ, dạo gần đây mới từ nước ngoài trở về. Trong lòng Nam Cung Thiên Ân đang nghĩ gì cô ấy đều hiểu, cho nên ngoài thăm dò tình hình của Kiều Vạn Nhiên ra, còn tiện thể tìm hiểu cả bố mẹ cô bé nữa. Chỉ là trường mầm non quy định không được tiết lộ nhiều về hoàn cảnh gia đình các bé. Đến cả tin tức bố mẹ Kiều Vận Nhiên vẫn còn đang sống, cô cũng khó khăn lắm mới dò hỏi được. Cô nói thẳng luôn: nếu anh nghi ngờ cô bé là do thiếu phu nhân sinh ra thì cũng khó nói lắm. 3 năm trước Chu Chu cũng ở nước ngoài. Nếu sinh con xong một thời gian rồi về nước thì thời gian rất trùng khớp. Nam Cung Thiên Ân nói: nghĩ như vậy cũng đúng, đều là nước ngoài, cô bé này cũng từ nước ngoài về. Trợ lý Nhan không nói gì nữa. Nam Cung Thiên Ân cắt bức tranh và tấm ảnh lại. Trợ lý Nhan ngay lập tức đón lấy bức tranh đặt lên giá sách, sau đó quay người nhìn anh nói: Thiên Ân thiếu gia, hay là anh đi điều tra xem ngày trước thiếu phu nhân ở nước ngoài sống thế nào, rồi điều tra xem cô ấy có sinh con cho người đàn ông khác không. Nam Công Thiên Ân trầm ngâm một lúc mới gật đầu ừ một tiếng. Buổi tối, Nam Công Thiên Ân tăng ca xong mới về nhà. Chu Chu nghe thấy tiếng động lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, mỉm cười hỏi: Thiên Ân, anh về rồi à? Nam Công Thiên Ân gật đầu nhìn cô ta hỏi một câu: sao muộn rồi còn chưa ngủ thế? Cô ta mặc chiếc váy ngủ gợi cảm bằng lụa, bộ ngực căng tròn lấp ló sau lớp váy, đôi chân thon dài lộ ra. Kiểu ăn mặc quyến rũ như vậy vô cùng hấp dẫn đàn ông. Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của cô ta, vì trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh về cô bé kia. Em đợi anh về mà, anh có đói không? Em đem ít đồ ăn lên cho anh. Chu Chu dịu dàng nói: không cần đâu, anh không đói. Nam Cung Thiên Ân dặn dò: em ngủ sớm đi, anh vào trong tắm đã. Vậy anh cũng nghỉ sớm đi nhá, Chu Chu nói với vẻ hơi thất vọng. Tuy Nam Cung Thiên Ân đối xử với cô ta cũng khá tốt, thái độ cũng khá nhẹ nhàng, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được sự chống đối phía sau vẻ dịu dàng kia. Cưới nhau hơn 2 năm, anh luôn đối xử với cô ta tôn trọng một cách khách sáo, chứ không hề giống như vợ chồng thực sự. Mà vẻ dịu dàng và tôn trọng này chắc cũng chỉ vì ơn cứu mạng lúc nhỏ của cô ta thôi. Nam Cung Thiên Ân đẩy cửa chuẩn bị bước vào phòng, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nói với cô một câu: Chu Chu, em vào đi, chúng ta nói chuyện một lúc. Nghe thấy anh mời mình vào trong phòng ngủ của anh, trong lòng Chu Chu lập tức lóe lên sự vui mừng. Cô ta cố kìm nén không để bản thân thể hiện quá đỗi vui mừng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: vâng. Nam Cung Thiên Ân đẩy cửa bước vào phòng trước. Hai người vừa mới ngồi xuống sofa, bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa, là chị Hà mang thuốc lên cho anh. Chu Chu nhìn bát thuốc trên bàn, nói với vẻ thương xót: Thiên Ân, chỗ thuốc này chắc đắng lắm nhỉ? Cũng bình thường, anh quen rồi. Nam Cung Thiên Ân bưng bát thuốc lên uống một hơi hết, sau đó đặt lại bát xuống bàn. Trước đây khi có Bạch Tinh Nhiên ở bên cạnh dỗ dành anh uống thuốc, anh hoàn toàn đùn đầy tìm cớ làm khó cô, cứ phải chọc cho cô uống một ngụm mới cam tâm. Bây giờ Bạch Tinh Nhiên không còn nữa, anh lại uống thuốc rất đúng giờ, cũng không đùn đầy từ chối nữa. Mỗi khi uống thuốc, anh đều như thể nhìn thấy được Bạch Tinh Nhiên đứng trước mặt vậy, nhìn anh, giám sát anh, không cho anh chậm trễ một phút một giây. Thiên Ân, anh muốn nói với em chuyện gì vậy? Chu Chu nhìn chằm chằm anh hỏi. Nam Cung Thiên Ân hít nhẹ một hơi nói: anh muốn tìm hiểu cuộc sống ở nước ngoài của em trước đây. Cuộc sống ở nước ngoài trước đây sao? Chu Chu sững sờ, trong lòng lập tức dấy lên một vẻ lo lắng. Hơn 2 năm qua anh đều không tìm cô ta tâm sự, không tìm cô ta nói về những quá khứ. Vậy sao tối nay đột nhiên muốn nói với cô ta về thời gian ở nước ngoài? Lẽ nào anh phát hiện ra điều gì sao? Đừng có vậy chứ. Ở nước ngoài á? Cô ta giả vờ thắc mắc nói. Vì sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện ngày xưa vậy? Có chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười với cô ta. Trước đây chẳng phải em đã từng nói với anh rồi sao? Chính là mẹ bắt em sang nước ngoài, sang đến nơi niền giấu hộ chiếu của em. Sau đó... Chu Chu, những chuyện trong cuộc sống anh đã biết rồi. Nhưng... Nam Cung Thiên Ân lại cười nhẹ. Hình như em chưa bao giờ kể cho anh chuyện tình cảm của em. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, em đâu thể không yêu ai đúng không? Chu Chu bị anh hỏi khiến tim cô ta giật thót, Nam Cung Thiên Ân lại đột nhiên hỏi như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Cô ta vội vàng lắc đầu. Không, em đã không thích người nước ngoài từ nhỏ, mà ở nước ngoài cũng không quen người Hoa nhiều, chủ yếu là... Cô ta đột nhiên mỉm cười. Chắc anh cũng biết, trong lòng em chưa bao giờ quên anh dù chỉ một phút. Mà như vậy thì em làm sao mà yêu đương với người khác được chứ? Nam Công Thiên Ân im lặng. Thực ra anh không nên hỏi thẳng mặt như vậy, cho dù hỏi Chu Chu cũng chưa chắc đã nói thật với anh. Sao thế Thiên Ân? Vì sao đột nhiên lại hỏi em chuyện này? Chu Chu e dè hỏi. Nam Công Thiên Ân lắc đầu. Không có gì, chỉ là vừa nãy về nhà đột nhiên nhớ đến vấn đề này. Thấy anh chưa bao giờ hỏi về chuyện tình cảm của em thôi. Chu Chu biết đây không phải lý do chính, nhưng nếu Nam Cung Thiên Ân đã nói như vậy, cô ta cũng không hỏi tiếp nữa. Hơn nữa cơ hội tốt như vậy cô ta không thể bỏ lỡ. Thế là mặt cô ta trở nên rạng rỡ, mỉm cười nói. Nhưng giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng quay về, cuối cùng cũng gả cho anh theo mong ước. Thiên Ân. Cô ta đột nhiên đi vòng tới chỗ ngồi của anh rồi ngồi xuống, khoác cánh tay anh dịu dàng nói. Em biết giờ anh vẫn nhớ Bạch Tinh Nhiên. Anh yên tâm, em sẽ từ từ chờ anh như bây giờ vậy. Cho dù bao nhiêu năm đi nữa, em chờ đến khi nào anh quên cô ấy đi thì thôi. Anh đã nói rồi, sau này đừng có nhắc đến Tinh Nhiên trước mặt anh. Giọng Nam Cung Thiên Ân nói. Giọng nói của anh bình thản, không lộ ra một chút tức giận hay bực mình nào. Chu Chu im lặng một lúc rồi can đảm gật đầu. Vâng, anh không muốn nghe thì em không nhắc đến nữa. Nhưng em có thể xin anh một chuyện không? Chuyện gì? Chu Chu nhìn anh, trong ánh mắt lộ vẻ oán trách. Em có thể xin anh hãy coi em như một người vợ thực sự của anh không, chứ không phải là hữu danh vô thực. Khi ở bên nhau cũng đừng lạnh nhạt như vậy. Hãy giống như năm xưa ấy, ngày nào chúng ta cũng vui vẻ ở bên nhau. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta, hít nhẹ một hơi nói. Chắc em đã quên giao hẹn trước đây của chúng ta sao? Em chưa quên, em chỉ là... Nước mắt Chu Chu rơi xuống. Em chỉ là không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa. Một mình em cô đơn lắm. Hai năm trước khi lão phu nhân ép Nam Cung Thiên Ân cưới cô ta, Nam Cung Thiên Ân từng nói rõ với cô ta rằng người anh yêu là Bạch Tinh Nhiên, có lẽ cả đời này chỉ yêu mình cô. Thậm chí còn nói với cô ta, kể cả cưới cô ta nhưng cả đời này cũng sẽ không thể thay đổi được. Sự thật anh đã không còn yêu cô ta nữa. Anh nói anh có thể cưới cô ta, cho cô ta tiền bạc địa vị, nhưng sẽ không cho cô ta tình yêu. Cô ta lúc đó nghĩ chỉ cần gả cho anh là được, chứ không hề quan tâm có yêu hay không. Nhưng cưới xong mới nhận ra, thì ra cảm giác chỉ có một mình lại lạc lõng đến như vậy. Những ngày tháng không được yêu lại cô đơn đến như thế. Cô ta cũng là phụ nữ, một người có cảm xúc và ham muốn như những người phụ nữ bình thường khác, làm sao có thể chịu đựng được những ngày tháng có chồng mà như không chồng vậy chứ? Vì sao lại trở nên như vậy? Cho dù trong lòng anh yêu người khác, cho dù anh đã không yêu cô ta nữa, nhưng chẳng phải anh đã cưới cô ta rồi sao? Vì sao hai người cưới nhau rồi còn đối xử lạnh lùng như người ngoài vậy? Thực ra trong lòng cô ta hiểu rõ, Nam Cung Thiên Ân vẫn canh cánh trong lòng vì cái chết của Bạch Tinh Nhiên. Vẫn cho rằng cái chết của Bạch Tinh Nhiên có liên quan đến cô ta, cho nên mới đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy. Trong lòng anh đang nghĩ như vậy rồi, cô ta muốn thay đổi cũng khó. Sau khi đi ra khỏi công ty của khách hàng, Nam Cung Thiên Ân lái xe một mình trên đường về. Lúc này anh cũng không có việc gì cần làm nữa, cũng không cần phải về công ty. Nếu đổi lại là trước đây, khi ở bên Bạch Tinh Nhiên, anh không cần nghĩ cũng lái xe thẳng về nhà tổ luôn. Nhưng hôm nay anh không hề có chút ý định muốn về nhà. Ngôi nhà đó sớm đã nguội lạnh trong lòng anh rồi, từ lâu đã trở thành một cái nhà trống rỗng. Anh bây giờ giống như thần bảo vệ của căn nhà đó vậy, chỉ đơn giản là bảo vệ thôi. Anh dừng xe trước ngã ba, nhìn vào đồng hồ thấy đúng giờ tan học. Anh xoay vô lăng, lái xe về phía trường mầm non Yêu Trẻ. Trong trường mầm non Yêu Trẻ, Bạch Tinh Nhiên dắt tay Tiểu Vãn Nhiên đi ra phía cổng trường. Tiểu Vãn Nhiên vừa chào tạm biệt các bạn, vừa kể cho Bạch Tinh Nhiên nghe những chuyện vui trong lớp hôm nay. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười gật đầu. Đi ra khỏi trường mầm non, Bạch Tinh Nhiên bị một bà mẹ gọi lại. Cô thắc mắc quay người lại, bà mẹ đó mỉm cười đi tới. Cô Kiều ạ, là thế này, Điềm Điềm nhà tôi rất thích bức tranh chân dung mà cô vẽ cho con gái cô ấy. Suốt ngày cứ đòi tôi vẽ cho con bé một bức, nhưng mà tôi đâu có biết vẽ đâu, cho nên tôi muốn nhờ cô vẽ hộ cho tôi một bức. Tôi sẽ trả tiền cô. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn cô bé đang chơi đùa với Tiểu Vãn Nhiên bên cạnh mình. Cô nhớ là cô bé này chơi khá thân với Tiểu Vãn Nhiên, thế là cười nói. Được chứ? Thật không? Bà mẹ kia vui mừng nói. Vậy một bức tranh bao nhiêu tiền? Cô cho tôi con số, giờ tôi chuyển tiền cho cô luôn. Không cần đâu, coi như tôi tặng cho bé nhà cô. Vậy thì ngại quá. Không có gì, chỉ là bức tranh thôi mà. Vậy tôi phải chuẩn bị gì không? Tôi cần mua giấy và có vẽ ở đâu? Với cả... Khi Bạch Tinh Nhiên đang nói chuyện với bà mẹ kia, hai cô bé trêu đùa đuổi nhau mỗi lúc một xa, thế mà chạy đến tận bên lề đường luôn. Nam Công Thiên Ân lần đầu tiên đến trường mầm non yêu trẻ nên không quen với đường ở đây lắm. Để tìm chỗ đỗ xe, anh đã đi lòng vòng một lúc lâu. Tuy anh đi rất chậm, nhưng khi một bé gái đột nhiên lao ra đường vẫn khiến anh giật mình, hoảng loạn đạp phanh lại. Ui da! Cô bé bị xe anh quật một cái, ngồi bệt xuống đất. Nam Công Thiên Ân hốt hoảng nhìn lên khuôn mặt cô bé. Trùng hợp quá, chính là cô bé anh đang muốn gặp. Anh nhanh chóng định thần lại, sau đó đẩy cửa xe đi nhanh tới chỗ Tiểu Vãn Nhiên, rồi ngồi xuống trước mặt cô bé, vừa đỡ cô bé dậy vừa nhìn cô bé quan tâm hỏi. Chú xin lỗi, cháu có sao không? Tiểu Vãn Nhiên vừa phủi váy vừa nói. Cháu không sao ạ, không đau gì cả. Cô bé cúi đầu xuống phủi tay của mình, mái tóc tết hai bên, làn da trắng nõn, khuôn mặt đáng yêu, quả nhiên giống hệt trong bức tranh của cô bé vậy. Quả nhiên rất giống với chú chú hồi nhỏ. Hai khuôn mặt giống nhau như vậy, sao có thể không có mối quan hệ gì được? Làm sao có thể? Chú ơi, cháu không trách chú đâu, nhưng lần sau chú lái xe cẩn thận được không? Sau khi phủi sạch bụi trên váy, Tiểu Vãn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh nghiêm túc nói. Ừ. Nam Công Thiên Ân bất giác trả lời một tiếng. Vãn Nhiên. Phía sau vọng đến tiếng gọi của Bạch Tinh Nhiên. Tiểu Vãn Nhiên vội vàng nghiêng người ghé vào tai Nam Công Thiên Ân nói nhỏ. Còn nữa, không được nói với mẹ cháu là cháu bị xe đâm. Mẹ cháu không thích cháu nghịch ngợm, nếu biết chắc chắn sẽ đánh vào mông cháu. Cô bé vừa nói dứt, Bạch Tinh Nhiên liền đi nhanh đến. Cô kéo Tiểu Vãn Nhiên ra khỏi tay Nam Công Thiên Ân, hồn hển nói. Sao con lại chạy ra đường hả? Không muốn sống nữa sao? Miệng Tiểu Vãn Nhiên chề ra, chột dạ co người lại. Bạch Tinh Nhiên nghiêng người nhìn cô bé vội vàng nói. Có bị thương ở đâu không con? Có đau không? Vừa nãy khi nghe thấy Điềm Điềm nói Tiểu Vãn Nhiên bị xe đâm, cô sợ tái mặt, vội vàng không nói chuyện với mẹ Điềm Điềm nữa, rồi nhìn ngó khắp nơi, sau đó chạy ra đây. Mẹ, con chỉ bị xe của chú này chạm nhẹ thôi, không bị sao cả. Tiểu Vãn Nhiên an ủi nói. Bạch Tinh Nhiên quan sát lại Tiểu Vãn Nhiên một lần nữa, cho đến khi thấy Tiểu Vãn Nhiên không bị sao thật, cô mới thở phào, đổi sang xin lỗi Nam Công Thiên Ân. Anh này, tôi xin lỗi nhé, trẻ con hiếu động quá. Cô cúi đầu chờ đối phương trả lời, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô bất giác nghĩ, lẽ nào đối phương giận rồi sao? Cô thắc mắc ngẩng đầu lên thì phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thăm dò nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Cũng không biết do ánh mắt của anh quá sắc hay là khuôn mặt của anh quá đẹp trai, Bạch Tinh Nhiên lại có chút ngơ ngẩn. Cảm giác này kỳ lạ quá. Cô không phải là chưa từng gặp đàn ông đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị mất hồn bởi một người đàn ông. Như thể người đàn ông trước mặt cô đây có ma lực gì đặc biệt vậy. Nhưng cô cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Cô bị nhìn chằm chằm đến phát ngại, liền cười nói. Anh ơi, tôi thấy xe của anh cũng không bị hỏng hóc gì. Vậy tôi đi đây. Cô nói xong liền nhìn Nam Công Thiên Ân gật đầu một cái, kéo tay Tiểu Vãn Nhiên định rời khỏi. Cô không dám đứng lại lâu, cũng không dám nghĩ nhiều, như thể đang cố tình né tránh cảm xúc kỳ lạ này vậy. Chờ đã. Nam Công Thiên Ân đang mất hồn cũng đột nhiên lên tiếng gọi cô lại. Bạch Tinh Nhiên sững người, quay đầu nhìn anh nghi hoặc nói: Anh ơi, anh có chuyện gì sao? Nam Cung Thiên Ân quá kinh ngạc, quá thắc mắc, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Bạch Thiên Nhiên và Tiểu Vãn Nhiên. Tại sao anh cảm giác người phụ nữ trước mặt này lại quen như vậy? Là một gương mặt trong ký ức, hai mẹ con đang đứng trước mắt, nhìn là biết mẹ con ruột, bởi vì trông rất giống nhau. Nhìn thấy cô, anh đột nhiên lại lật lại tất cả những nghi hoặc của bản thân. Cô bé tên Kiều Vãn Nhiên này không liên quan gì đến Chu Chu. Mẹ của cô bé lúc này đang đứng trước mặt anh. Anh thậm chí còn chẳng cần đi điều tra cuộc sống của Chu Chu ở nước ngoài. Anh ơi, anh sao thế? Bạch Tinh Nhiên phát hiện sắc mặt của anh lúc xanh lúc tái, không khỏi có phần lo lắng. Lẽ nào tai nạn nhỏ ban nãy Tiểu Vãn Nhiên thì không sao, mà anh thì lại xảy ra chuyện. Nam Cung Thiên Ân ổn định lại đầu óc đang hỗn loạn, nói: Cô à, tôi có thể mạo muội hỏi tên cô là gì không? Bởi vì cô rất giống một người bạn của tôi. Bạch Tinh Nhiên thầm thở phào, hóa ra là cảm thấy cô quen quen mới đứng hình. Cô quan sát Nam Cung Thiên Ân trước mặt, cố gắng nhớ lại bản thân có phải có quen người đàn ông này không. Chỉ là nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, ngược lại đầu vì hồi tưởng nhiều quá lại bắt đầu đau. Cô quyết định không nghĩ nữa, cười nhẹ với anh: Tôi họ Y. Xin hỏi bạn của anh tên là gì? Cô ấy tên là... Nam Cung Thiên Ân ngại ngùng mở miệng, nhưng mãi không nói ra được. Anh nên trả lời thế nào đây? Cô có vài phần nhìn rất giống Hình Tịnh phu nhân, vài phần giống Chu Chu hồi nhỏ. Nói chung gương mặt trong đầu anh chính là người như thế. Nụ cười trên mặt Bạch Tinh Nhiên biến mất, hơi cạn lời nói: Anh à, bây giờ kiểu tán tình này không thịnh hành nữa rồi. Nói xong, cô dắt Tiểu Vãn Nhiên quay người rời đi, để lại Nam Cung Thiên Ân vẫn chưa hết kinh ngạc và khó xử. Tiểu Vãn Nhiên bị Bạch Tinh Nhiên dắt đi, bỗng quay đầu lại vẫy tay với Nam Cung Thiên Ân: Chào chú. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng nở nụ cười, vẫy tay lại với cô bé. Trợ lý Nhân nói đúng, cô bé tên Tiểu Vãn Nhiên này thực sự rất đáng yêu, rất hoạt bát, chỉ gặp một lần anh đã thích cô bé rồi. Bạch Tinh Nhiên đưa Tiểu Vãn Nhiên về nhà xong liền dạy bảo một trận. Tiểu Vãn Nhiên biết sai rồi, buồn bã cúi đầu nói: Mẹ, mẹ đừng tức giận, Vãn Nhiên lần sau nhất định sẽ không chạy lung tung nữa, con xin lỗi mà. Ngộ nhỡ chiếc xe vừa nãy lái nhanh quá thì phải làm thế nào? Chẳng phải đã bị đâm cho bay xa ra rồi sao? Bạch Tinh Nhiên vẫn không vui nói: May mà lúc tan học sẽ đi chậm, nếu không... Cô không nói tiếp nữa, cũng không muốn nghĩ đến hậu quả. Kiều Phong ở bên cạnh xoa đầu Tiểu Vãn Nhiên, nói vào tai cô bé: Mẹ chỉ là quá lo cho con thôi, bỏ qua cho mẹ nhé. Con biết mà, Tiểu Vãn Nhiên ghé vào tai anh ấy trả lời. Nhưng trông mẹ rất hung dữ. Nghiêm túc vào cho mẹ, không được nói leo. Bạch Tinh Nhiên bực bội nói. Tiểu Vãn Nhiên rụt cổ lại, đứng vào tư thế tiếp tục chịu phạt. Kiều Phong cười an ủi: Lâm à, Tiểu Vãn Nhiên đã xin lỗi rồi, cũng biết sai rồi, em tha cho con đi. Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, cô cũng không phải cố ý muốn hung dữ như thế, chỉ là nếu như không hung dữ với cô bé bây giờ, lần sau cô bé mà chạy lung tung không nhìn đường thì không biết có được may mắn như ngày hôm nay nữa không thôi. Rốt cuộc là ai lái xe mà không có mắt, đụng phải Tiểu Nhiên nhà chúng ta thế? Kiều Phong hỏi. Em không biết. Bạch Tinh Nhiên đặt cái roi xuống bàn, thuận miệng nói. Là một chú trông rất đẹp trai. Tiểu Vãn Nhiên không nhịn được mà nói leo. Đẹp trai cỡ nào? Đẹp trai như bố ấy, chú ấy còn tán tỉnh mẹ cơ. Bạch Tinh Nhiên vội lườm cô bé một cái. Tiểu Vãn Nhiên lại nép vào góc tường. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Kiều Phong đưa tay nâng cằm Bạch Tinh Nhiên. Ai mà lại to gan dám tán tỉnh vợ của anh thế? Thế em có cho anh ta số điện thoại không? Đương nhiên là không rồi. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Anh ấy chồng qua là nói em trông giống một người bạn của anh ấy, hỏi tên em. Em nói với anh ấy em họ Y. Sau đó anh ấy không nói gì thêm nữa. Anh ta không nói bạn anh ta tên là gì sao? Không. Bạch Tinh Nhiên nói xong đột nhiên tò mò hỏi. Phong, anh nghĩ có khi nào anh ấy là người lúc trước em từng quen không? Bởi vì em vừa nhìn thấy anh ấy, đã có một cảm giác rất quen, nhưng em không thể nhớ được anh ấy là ai. Kiều Phong nghe cô nói thế, nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Chắc là không đâu, bạn bè của em ở trong thành không nhiều. Nói câu này xong, anh ấy bất giác cũng rơi vào trầm tư. Bạch Tinh Yên của ngày hôm nay so với dáng vẻ của 2 năm trước đã khác xa. Đáng ra sẽ không ai biết cô mới phải, sao lại có thể có người tán tỉnh cô, nói cô giống bạn của anh ta chứ? Lẽ nào đơn thuần chỉ là cái cớ để tán tỉnh tôi sao? Buổi sáng, sau khi trợ lý Nhan báo cáo công việc xong, nhìn Nam Cung Thiên Ân nói: Thiên Ân thiếu gia, cuộc sống ở nước ngoài của tiểu phu nhân năm đó tôi đã tìm hiểu tương đối rõ rồi. Hỏi một vài bạn học và hàng xóm của cô ấy ở nước ngoài, họ đều nói cô ấy chưa từng có bạn trai, càng chưa từng có thai. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Trợ lý Nhan nói tiếp: Hay là tôi đi điều tra thêm chỗ khác? Không cần đâu, Nam Cung Thiên Ân ngắt lời. Không cần. Tại sao? Trợ lý Nhan kinh ngạc. Đứa bé không phải con của ấy. Sao đột nhiên Thiên Ân thiếu gia lại chắc chắn như vậy? Bởi vì tôi đã gặp mẹ của đứa bé. Vậy tại sao đột nhiên lại quả quyết cô ấy là mẹ ruột của Tiểu Vãn Nhiên chứ? Nam Cung Thiên Ân im lặng vài giây rồi nói: Bởi vì Tiểu Vãn Nhiên trông cực kỳ giống mẹ của cô bé, chắc chắn là mẹ đẻ. Nhớ đến người phụ nữ có gương mặt quen thuộc đó, trong lòng Nam Cung Thiên Ân bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Sau khi Bạch Tinh Nhiên qua đời, trái tim anh cũng chết theo. Hơn 2 năm nay anh chưa từng có cảm giác với một người khác giới nào, đến nhìn còn chẳng buồn nhìn. Duy chỉ có lần này, người phụ nữ đột nhiên từ nước ngoài về này. Triệu Lý Nhan thở phào, cười: Xem ra thực sự chỉ là người giống người, không liên quan gì đến thiếu phu nhân. Thiên Ân thiếu gia, anh có thể yên tâm rồi. Ừ, Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Chu Chu ngủ một giấc dậy, đi ra ban công thì thấy lão phu nhân đang ở trong vườn hoa uống trà chiều. Cô ta cắn môi, quay người vào trong phòng thay quần áo, rồi lại mở ngăn kéo ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út xong, mới cất bước đi xuống nhà. Đại khái là vì năm đó cô ta ích kỷ rời bỏ Nam Cung Thiên Ân, lão phu nhân vẫn luôn không có mấy thiện cảm với cô ta. 2 năm nay cô ta vì để có được sự yêu mến của lão phu nhân, vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng bà ta. Cũng may hiệu quả khá tốt, thái độ của lão phu nhân đối với cô ta đã có chuyển biến rõ rệt. Bà nội, bà ngủ chưa dậy rồi ạ? Cô ta tươi cười đi đến bên cạnh lão phu nhân ngồi xuống. Sau khi rót đầy chén trà cho lão phu nhân, lại rót cho mình một chén trà hoa dưỡng sinh. Lão phu nhân ừ một tiếng, nhìn cô ta: Sao trông mặt cứ u ám thế kia, ngủ không ngon à? Chu Chu đưa tay lên xoa mặt, lắc đầu: Không ạ, cháu mới ngủ dậy. Cãi nhau với Thiên Ân à? Lão phu nhân lại hỏi. Chu Chu vẫn lắc đầu: Không ạ, Thiên Ân căn bản sẽ không cãi nhau với cháu. Cô ta và Nam Cung Thiên Ân yên ắng tới mức đến cả cơ hội để cãi nhau cũng không có. Nghĩ đến lại cảm thấy thất bại. Lão phu nhân hít nhẹ một hơi, cầm lấy bánh trong đĩa lên cắn một miếng rồi nói: Tính khí của Thiên Ân bà cũng không hiểu. Bà thậm chí còn không hiểu tại sao nó lại thích cái đứa lừa đảo Bạch Tinh Nhân đó đến thế. Càng không nhìn ra Bạch Tinh Nhân đó có chỗ nào hấp dẫn hơn người khác. Chắc là vẻ đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình ạ. Chu Chu cười bất lực. Tình cảm đều phải từ từ bồi đắp. Ban đầu nó cũng không thích Bạch Tinh Nhiên, sau đó từ từ mới thích. Lão phu nhân nói: Cháu phải kiên nhẫn từ từ chờ đợi nó, giống như Bạch Tinh Nhiên năm đó chờ đợi nó quên đi cháu vậy. Bà nội, cháu biết mà, cháu sẽ từ từ đợi, bất kể là bao lâu. Chu Chu cầm chén trà lên từ từ uống, ngụm này đến ngụm khác, trong lòng ngập ngừng không biết nên nói với lão phu nhân câu tiếp theo như thế nào. Một lúc sau, cô ta đặt chén xuống bàn, nhìn lão phu nhân thận trọng hỏi: Bà nội, bà có muốn bế chắt không ạ? Lão phu nhân đang uống trà liền ngước mắt lên nhìn cô ta. Chu Chu vội nói: Cháu đang nghĩ, tranh thủ cháu và Thiên Ân còn trẻ thì sinh sớm một chút, sau này có tuổi rồi sẽ không dễ sinh nữa. Cô ta luôn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cô ta đã kết hôn hơn 2 năm rồi mà lã phu nhân chưa từng hỏi cô ta chuyện sinh con, cũng chưa từng quan tâm cô ta có thai hay không. Các phu nhân nhà hào môn từ sáng đến tối không biết làm gì, chẳng phải đều mong muốn nhà đông con đông cháu sao? Lão phu nhân từ từ đặt chén trà xuống, ngập ngừng một lúc rồi nói: chắc là cháu có biết, Tinh Nhi đã từng sinh một đứa, là một em bé bị dị tật. Lúc đứa bé mất, cả nhà đã bị đả kích rất lớn, đặc biệt là Thiên Ân. Cho nên bà ta lắc đầu, dáng vẻ đau lòng: thôi bỏ đi, đợi sức khỏe của nó khỏi hoàn toàn rồi hãng tính. Chu Chu có vẻ sốt ruột nói: chuyện lúc trước có thể là trùng hợp thôi, không liên quan gì đến bệnh của Thiên Ân cả. Không, bác sĩ nói rồi, có liên quan trực tiếp đến bệnh của nó. Năm đó lúc Tinh Nhiên có bầu, Thiên Ân không đồng ý để nó sinh, là bản thân nó sống chết đòi sinh, kết quả sinh ra một cái thai bệnh. Vậy phải đợi đến bao giờ? Chu Chu cười nịnh: bà nội, cháu thích trẻ con cho nên... đợi bệnh của Thiên Ân khỏi hẳn đã, cũng chính là lúc không bị phát bệnh nữa là được. Lão phu nhân nói: cháu thấy Thiên Ân đã ít phát bệnh đi nhiều rồi, kiên nhẫn đợi thêm đi. Đợi bệnh của nó khỏi rồi, không cần cháu nói, bà cũng sẽ bắt nó nhanh chóng sinh cho bà một đứa chắt. Lão phu nhân nói xong liền cười vừa cúi đầu uống trà. Lão phu nhân nói như vậy, Chu Chu cũng hết cách, chỉ đành từ bỏ việc lợi dụng bà ta để hoàn thành tâm nguyện của mình. Nếu như lão phu nhân có lòng muốn bế chắt, còn có thể ra mặt thúc giục Nam Cung Thiên Ân, dục anh mau chóng sinh một đứa, như vậy thì Nam Cung Thiên Ân không muốn động vào cô ta cũng không được. Ở trong vườn hoa với lão phu nhân một lúc, Chu Chu bèn đứng dậy đi về phòng. Nhìn bóng lưng cô ta rời đi xong, lão phu nhân mới cười lạnh một tiếng: oắt con, định giở trò trước mặt tôi à? Còn non lắm. Chị Hà mỉm cười cúi người rót cho bà ta một chén trà rồi nói: lão phu nhân, cháu thấy bệnh của đại thiếu gia đã đỡ không ít, cũng là nhờ công lao của thiếu phu nhân mới này. Biết đâu qua 3 năm bệnh của đại thiếu gia lại khỏi hoàn toàn, việc của Tịnh phu nhân cũng không cần lo nữa. Hy vọng là vậy. Lão phu nhân khẽ thở dài một tiếng. Chị Hà lại nói: vậy nên sao bà không cho cô ấy cơ hội sinh một đứa? Cô ấy nói cũng đúng, tuổi cô ấy và Thiên Ân thiếu gia cũng lớn rồi, còn không sinh sau này không dễ sinh đâu. Vậy lỡ như chuyện của Tịnh phu nhân không thoát được thì sao? Lão phu nhân hỏi ngược lại. Việc này... chị Hà lắc đầu. Việc này thật khó nói. Vậy nên đã qua 2 năm rồi, chờ thêm 1 năm nữa cũng không sao. Đợi đến khi chuyện của Tịnh phu nhân hoàn toàn qua đi, rồi hãng quyết định có cho nó cơ hội sinh không. Vâng, lão phu nhân nói đúng, dù sao thời gian 1 năm cũng không dài. Lão phu nhân trầm tư một lúc, lại cười lạnh một tiếng. Xét về gia đình, về trình độ học vấn của nó, tôi thấy nó còn chẳng bằng Bạch Tinh Nhiên. Tôi chẳng muốn để nó sinh. Ai bảo cô ấy là tình nhân định mệnh của đại thiếu gia chứ? Chị Hà cười an ủi. Lão phu nhân hãy mở lòng một chút, bỏ qua những nhân tố bên ngoài không tốt đó của cô ấy đi. Trên ban công tầng 2, Chu Chu nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, hàm răng cắn chặt vào môi. Cô ta nghe không hiểu cái gì mà Tịnh phu nhân, nhưng câu cuối cùng đó của lão phu nhân lại khiến trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu. Nói cô ta không bằng cả Bạch Tinh Nhiên ư? Điểm này cô ta tuyệt đối không tán thành. Ngặt một nỗi là, cho dù không chấp nhận thì sao chứ, cô ta làm gì được lão phu nhân đây. Cô ta tức tối quay người chuẩn bị vào phòng, bị Phác Luyến Giao không biết xuất hiện ở sau lưng từ khi nào làm cho giật mình. Cô ta ngây ra một lúc, vỗ vào ngực rồi nói: Luyến Giao, cô làm tôi hết cả hồn. Xem ra là gan của cô cũng nhỏ quá. Phác Luyến Giao cười bước đến gần cô ta hơn, sau đó nhìn ra hướng vườn hoa bên ngoài một cái, tốt bụng an ủi: lời của bà nội cô đừng để trong lòng, bà ấy là người như vậy, rất khó chấp nhận ai. Hóa ra cô ta cũng nghe thấy, Chu Chu bất lực thở dài, nói: Tôi biết, chỉ là 2 năm rồi, bà ấy vẫn không thích tôi, thậm chí còn cảm thấy tôi không có tư cách sinh con cho nhà Nam Cung. Việc này thực sự quá tổn thương lòng tự trọng của tôi. Nhìn đi, năm đó Bạch Tinh Nhiên ở trong nhà này cũng không dễ sống đâu, thậm chí còn bị bà nội hắt hủi hơn cả cô. Không, cô ta không giống tôi, cô ta được đại thiếu gia yêu chiều. Cũng đúng, Phác Luyến Giao thở dài cảm thán. Có đại thiếu gia yêu chiều, cho dù là bà nội ngày nào cũng đánh cũng mắng cô ta, tôi thấy cô ta vẫn sống rất hạnh phúc. Cho nên lấy lòng bà nội chỉ là thứ yếu, cô phải giành được tình yêu của đại thiếu gia cơ. Chu Chu gật đầu. Những điều này cô ta đều biết, chỉ là trái tim của Nam Cung Thiên Ân cứ như đã bị cất trong tảng băng nghìn năm vậy. Cô ta căn bản không thể sưởi ấm cho anh, không thể thay đổi anh được. Cô ta cười chua xót, ánh mắt nhìn Phác Luyến Giao dần xen lẫn sự ngưỡng mộ. Luyến Giao, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô. Bất kể là bao nhiêu năm trôi qua, bất kể cô trở nên như thế nào, tình cảm mà Thẩm Khắc dành cho cô vẫn không hề thay đổi. Có lúc tôi nghĩ, giả sử cô cũng bỏ đi 6 năm, liệu Thẩm Khắc có thay lòng yêu người phụ nữ khác giống đại thiếu gia không? Việc này thực sự rất khó nói. Phác Luyến Giao cười. Dù sao tính đến giờ, Thẩm Khắc cũng không có dấu hiệu thay lòng, còn không biết sau này như thế nào. Anh ấy nhất định là không. Không phải người đàn ông nào cũng vô tình như đại thiếu gia đâu. Chu Chu bước tới đặt lên xe lăn của cô ta. Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Xem ra cô rất có ý kiến với đại thiếu gia nhỉ. Chu Chu cười bất lực. Có ý kiến thì sao chứ, Nam Cung Thiên Ân căn bản chẳng hề để tâm đến cảm nhận của cô ta. Hai người cùng nhau đi xuống tầng 1, vừa hay gặp Nam Cung Thiên Ân đi từ ngoài vào. Chu Chu vui mừng gọi một tiếng: Thiên Ân, sao hôm nay anh về sớm thế? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta khẽ tươi cười. Ánh nắng bên ngoài hắt lên gương mặt, làm sáng lên dung mạo của cô ta. Anh đột nhiên nhớ đến bức tranh đó, cô bé tên là Kiều Vạn Nhiên. Thế mà có lúc anh đã nghĩ Chu Chu giấu anh sinh con ở nước ngoài. Xem ra anh thực sự đã hiểu lầm cô ta. Chu Chu ở trước mắt nhìn thế nào cũng không giống một người phụ nữ đã từng sinh con. Chắc là vì trong lòng anh nấy, gương mặt anh đã bớt đi sự xa cách thường ngày. Gật đầu với cô ta rồi nói: Hôm nay công ty ít việc. Anh họ, xem ra hai người có thần giao cách cảm rồi. Phác Luyến Giao cười khanh khách nói: Bà nãy chị dâu họ còn kề khổ với em là anh họ không quan tâm đến chị ấy, còn hỏi em nếu như là em bỏ đi 6 năm thì Thẩm Khắc liệu có yêu người khác giống như anh họ không. Em nghĩ câu này nên hỏi Thẩm Khắc mới đúng. Luyến Giao, Chu Chu vừa khẽ gọi vừa lấy tay đẩy nhẹ vai cô ta. Nam Cung Thiên Ân nhìn Chu Chu một cái không nói gì.